Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, hòn đảo động cơ. Gió nhẹ nổi sóng, thời gian dễ xói mòn. Từ lần trước Borsalino xuất thủ bắt Ivankov về sau, đã trải qua hơn một năm thời gian bao nhiêu. Ivankov sự kiện đến tiếp sau ngược lại là không có cái gì gợn sóng quá lớn. Cũng không có trình diễn vừa ra quân cách mạng, cướp pháp trường, tiết mục. Okama King Ivankov vẫn là bị nhốt vào Great Prison Impel Down bên trong đi. Về phần hắn đến cùng tìm tới cái kia Mori lưu lại, LV. Tầng, không có, Gromas cũng không rõ ràng. Càng không chú ý những chuyện này. Hơn một năm nay đến, muốn nói có cái gì đáng giá chú ý chuyện. Cũng chính là thế giới mới bên trong phát sinh một chút động tĩnh. Đầu tiên từ Giozinto rời đi ấy khi tiến vào thế giới mới về sau. Thật liền yên lặng kém không nhiều hơn nửa năm. Coi như ngẫu nhiên có thể nghe thấy tin tức gì của hắn. Cũng là tại khiêu chiến một chút tên tuổi không lớn băng hải tặc. Mặc dù đã quyết định không còn tham gia ấy sự tình. Nhưng là Gromas vẫn là đối với hắn có chỗ chú ý. Bởi vậy đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem chừng liền là ấy tại liên tiếp không ngừng tao ngộ bên trong cảm nhận được thiếu sót của mình. Cho nên bình tĩnh lại làm sự tình. Không có giống như trước kia cuồng vọng như vậy. Chờ hắn chân chính bắt đầu phát lực thời điểm. Xác thực cũng làm ra một chút rất kinh người sự tình. Tại yên lặng không chênh lệch nhiều nửa năm sau, ấy tại thế giới mới đối Big Mom băng hải tặc tiến hành khiêu chiến. Đồng thời thành công đánh bại Desert Forstar thứ nhất Salad Smoothie. Triệt để danh dương biển rộng, cũng là bắt đầu từ lúc đó. Hắn chân chính thoát khỏi đã từng cái kia, mạnh nhất người mới, vòng sáng. Có thể đánh bại tứ hoàng cấp băng hải tặc đại cán bộ. Mặc dù chính hắn cũng làm đến vô cùng chật vật, nhưng là ở trong đó thực lực cũng xác thực đáng giá khẳng định. Càng thêm khiến cho mọi người cảm khái là ấy thiên tư quả nhiên vô cùng cường đại. Smoothie thế nhưng là thành danh nhiều năm cao thủ, cho dù là cái nữ tính, nhưng trên biển cả cũng không có ai sẽ cảm thấy nàng star tên sẽ có lượng nước. Hiện nay ấy vẻn vẹn xuất đạo thời gian 2 năm. Liền có thể đánh bại nàng. Cái này phân thiên tư xác thực đầy đủ chắc tuyệt. Đồng thời Gromas cũng từ bên trong này nhìn thấy hắn cố gắng. Chắc hẳn tại khiêu chiến Smoothie đồng thời thành công trước đó, ấy hẳn là ăn đầy đủ vị đắng đi. Đến cùng không hổ là hai huynh đệ cái. Luffy tiểu tử này yên lặng 2 năm, đem Big Mom băng hải tặc Katakuri cho gian nan thắng hiểm. Ây yên lặng hơn nửa năm, đem Smoothie cũng cho nện cho, đều không hổ là bị thời đại chỗ chọn chúng người A. Mà tại cái kia về sau phát triển cũng lệnh Gromas cảm thấy cao hứng phi thường. Vận mệnh cuối cùng vẫn là không có bị cải biến, Ây tại cái kia về sau cũng không biết đã trải qua cái gì. Vẫn là bị Newgate ra hỏa này cho tại nào đó phiến hải vực chặn lại. Tiếp lấy ra hỏa này liền bị Newgate cho hợp nhất. Hiện nay cái này hỏa quyền Pogger D. A danh hào đã vô cùng ghê gớm. Hắn hiện tại thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Gánh vác lấy Newgate danh hào. A tại cái này trên đại dương bao la tùy ý rong ruổi. Thanh danh cùng địa vị đều càng phát vang rồi. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người sầu. Gromas bên này ngược lại là thật cao hứng ấy có thể trở thành Newgate nhi tử bảo bối. Bởi vì cái này liền đã đem kế hoạch của hắn cho ngồi vững. Trên cơ bản là sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn. Chỉ cần tích mệnh cách đủ cứng, có thể thật chờ đến cái kia hắn tha thiết ước mơ hệ Loza Yami Yami Nomi. Như vậy hết thảy đều sẽ trở thành kết cục đã định. Coi như không thành, Gromas cũng muốn xuất thủ thúc đẩy. Gromas bên này cao hứng. Marineford bên kia, Sengoku đại nguyên soái thì tức thiếu chút nữa khạc ra mấy búng máu. cả người đều sa vào đến hối hận không nên lúc trước trạng thái bên trong. Nguyên bản tại A rời đi Gyojin To về sau, Sengoku nguyên soái liền đã hiểu A bọn hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt hảo ý của hắn. Okashichi Gakkai thay người kế hoạch là tiến hành không nổi nữa. Cho nên Sengoku nguyên soái cũng liền dứt bỏ trong lòng sau cùng lo lắng. Chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút A. Kết quả ngược lại tốt. Tại tiến vào thế giới mới về sau, nguyên bản còn một mực là cái phiền phức người chế tạo A vậy mà đột nhiên yên tĩnh lại. Làm chuyện gì đều rất điệu thấp, mà hải quân tại thế giới mới tính hạn chế lại rất lớn. Vốn là muốn bắt một cái ưa thích kiếm chuyện A đều có chút khó khăn. Huống chi bắt một cái điệu thấp A đâu. Tóm lại A không thấy tung tích, hải quân cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Đồng thời trong bóng tối, Newgate cũng tải lén lút yểm hộ lấy A ra hỏa này. Cuối cùng Sengoku nguyên soái cũng không thể được như nguyện bắt lấy A ra hỏa này. Bất quá khi đó hắn còn có thể có điểm tâm lý an ủi. Cảm thấy A tiểu tử này coi như không có bắt lấy, cũng chí ít yên tĩnh xuống. Kết quả không đợi bao lâu đâu, A liền danh dương biển rộng. Về sau nhanh chóng trở thành băng hải tặc dâu trắng người. Lần này Sengoku nguyên soái triệt để rơi vào tình huống khó xử. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn đa mưu túc trí Sengoku đại nguyên soái lúc này mà liền gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bởi vì trong lòng hắn một hệ liệt có vấn đề hoạt động. Cuối cùng đưa đến A cái này may mắn ra hỏa trở thành băng hải tặc dâu trắng người. Cũng triệt để trở thành một cái siêu cấp tai họa ngầm. Có được cường đại trí tuệ Sengoku nguyên soái đã từ cái này thế giới mới bên trong nhìn thấy một cái phương có thể tính. Cái kia chính là tại Newgate trợ giúp dưới, A rất có thể sẽ trở thành mới vua hải tặc. Khả năng này để hắn không rét mà run. Cuối cùng vẫn đem A là Roger chi tử khả năng báo cáo cho thế giới hệ phủ. Mà chính phủ thế giới cũng bắt đầu chân chính chú ý tới cái này hỏa quyền Pogger D. A, các loại phương án cùng kế hoạch cũng là bị nâng lên chương trình hội nghị. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản loại này chưa tới khả năng tính tiếp tục lớn mạnh. Water 7, lúc này ở bên bờ biển bên trên. Gromas bọn hắn một đám phó suốt băng hải tặc các cán bộ đang cùng lấy Tom đại sư cùng một chỗ. Quan sát lấy thứ gì? Một cái rất có khoa huyễn cảm giác đại máy móc chính đứng sừng sững ở cái này bên bờ biển bên. Trên, toàn bộ máy móc bị cố định trên mặt đất, đồng thời còn thuận mặt đất kéo dài đến trong biển. Rất nhiều người mặc dù không biết làm cái gì vậy, nhưng nhìn một chút luôn có một loại giống như rất lợi hại cảm giác. Đây chính là kết hợp chúng ta si trên hơi nước động lực kỹ thuật. Wederia đào những cái kia đại sư chỗ nghiên cứu ra được nhất kỹ thuật mới. Tom đại sư chỉ cái kia to lớn máy móc, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn mở miệng nhanh chóng nói ra. Mà tại bên cạnh hắn còn có một đám mặc cùng Hogwarts học viện pháp thuật bên trong vu sư lão già họm hẹp nhóm. Bọn hắn chính là cũng sớm đã vì Frostwarp băng hải tặc hiệu lực rất năm qua Wederia đảo khí hậu. Học chúng đại sư, chỉ gặp lãnh tụ của bọn họ Heder đại sư một bộ, đâu có, bộ dáng. Đắc ý sở lấy chòm râu của mình khoát khoát tay nói ra. Không có lợi hại như vậy a, vẫn là Tom đại sư công lao của ngươi cao nhất. Cái này máy móc rất nhiều thiết kế đều là ngươi đến hoàn thành không phải sao? Chúng ta chỉ là cung cấp một chút kỹ thuật chỉ điểm mà thôi. Cái này hai bên lẫn nhau thổi phồng một lần về sau. Heder đại sư mới quay về Gromas nói ra. Điện hạ, cái này máy móc kết hợp hơi nước động lực kỹ thuật cùng Wederia đảo khí hậu khoa học kỹ thuật. Là chân chính có thể sử dụng hỗn hợp động lực ghê gớm đồ vật. Toàn bộ Water 7 mặt biển thành thị chúng ta hết thảy chuyên chở 8 cái dạng này máy móc. mà tại biển thành thị ngầm bên trong cũng chuyên chở 4 cái toàn phong bế thức máy móc. Bọn chúng đem sẽ sử dụng hơi nước hỗn hợp động lực, phối hợp Wederia đảo vốn có, nhân công Skypia kỹ thuật, nâng lên toàn bộ Water Seven, đem nó lên tới bầu trời. Nhìn xem một màn này, Gromas trong lòng cũng là có loại không nói được cảm giác. Cái thế giới này công nghiệp kỹ thuật phát triển xác thực vô cùng buồn cười. Ngươi nói hắn lạc hậu đi, nhưng là tổng có một ít vật ly kỳ cổ quái bị suy nghĩ ra được. Tỷ như PX Pacifista, loại này cường đại chiến tranh binh khí. Nó kỹ thuật hàm lượng phi thường cao, còn có Zerma Vương quốc khoa học bộ giả trang cái gì. Cũng đều vô cùng mới lạ, nhưng là tại dân dụng phía trên tựa hồ công nghiệp kỹ thuật liền chẳng ra sao cả. Toàn bộ xã hội trên cơ bản còn dừng lại tại phong kiến thời đại, cảm giác. Nhìn trước mắt cái này đại máy móc, Gromas đều cảm thấy nếu là đem Caesar tên kia cũng làm đến gia nhập vào kế hoạch này khi bên trong. Không chừng bọn hắn chắp vá lung tung còn có thể chỉnh ra đến cái Transformer. Ô tô người cái gì đâu? Hơi đem suy nghĩ của mình từ những này loạn thất bát tao trong sự tình rút ra sau khi đến. Gromas nuốt nước miếng một cái, sau đó nở nụ cười hắng giọng mở miệng hỏi. Khụ khụ, Header đại sư a, thứ này đủ để cho toàn bộ Water Seven hoàn toàn thực hiện tự do phi hành, sao? Không sai, điện hạ, hiện nay Water Seven 4 kỳ cải tạo công trình đã toàn diện làm xong. Chúng ta cũng đạt tới cố định mục tiêu. Cái này Water Seven hoàn toàn có thể tiến hành rời đi. Header đại sư 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Bộ dáng kia căn bản vốn không giống như là cái lão già họm hèm. Ngược lại như cái điên cuồng nhà khoa học. Vậy vật này kêu cái gì? Gromas có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Header đại sư cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Tại si trên phía trên, loại này hơi nước động lực kỹ thuật bị Tom đại sư mệnh danh là động cơ. Xét thấy Tom đại sư trong này cống hiến là không thể xóa nhòa, cho nên chúng ta cuối cùng quyết định đem cái này đại máy móc mệnh danh là hòn đảo động cơ. Cái này quán chú chúng ta hy vọng Water Seven đảo này có thể giống si trên, dòng ruồi rộng lớn biển cả. Gromas nghe vậy luôn cảm giác danh tự này có chút không hiểu quen tai a. Bất quá hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, sau đó mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy liền đem toàn bộ Water Seven thăng lên nhìn xem. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nha. Liền để cái này Water Seven bay lên. Đối Gromas tới nói, Water Seven có thể cất cánh. Cái này chiến lược ý nghĩa vô cùng lớn, tượng trưng cho hắn không cần lại đi thế giới mới đoạt địa bàn, cũng không cần lại đi từ không tới có cải tạo địa bàn của mình. Hắn chỉ cần đem Water Seven rời qua đi là được. Năm đó Newgate đến Hoàng Kim Thành tham gia khai trương khánh điển thời điểm, đã từng treo lên qua si trên kỹ thuật chủ ý, mà cái này về sau. Hắn cùng Gromas xác thực cũng tiến hành một lần không thế nào vui sướng trao đổi. Bất quá cuối cùng vẫn, ngươi tình ta nguyện, đạt thành tương quan hợp tác. Hiện nay tại thế giới mới băng hải tặc dâu trắng trong địa bàn, si trên cũng đã thông hành mấy đầu. Tin tưởng cho hắn Newgate một chút thời gian, hắn còn có thể làm tốt hơn. Đến lúc đó Gromas đem Water Seven rời qua đi, liền có thể hoàn mỹ dung nhập vào cái này hệ thống bên trong. Tại thế giới mới, trực tiếp không hàng một cái chủ căn cứ. Về phần gây a đảo những địa bàn kia, lục tục ngo ngoe cũng sẽ bắt đầu lắp đặt những này cái gọi là hòn đảo động cơ. Về phần đằng sau muốn hay không cùng theo một lúc chuyển di, còn phải xem nhìn ngày sau tình thế như thế nào làm tiếp suy tính. Nương theo lấy Gromas muốn thử một chút, đảo này động cơ mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt xuống dưới. Về sau, toàn bộ Water Seven cũng bắt đầu tiến hành quảng bá thông cáo. cân nhắc đến chuyện này tóm lại là muốn phát sinh. Cho nên tại thật lâu trước đó, Water Seven liền đã đem có quan hệ với hòn đảo phi hành, dân chúng phối hợp quá trình tiến hành nhiều lần huấn luyện. Trên đảo dân chúng mặc dù không rõ ràng Romas kế hoạch của bọn hắn, nhưng là vẫn sẽ dựa theo quá trình tiến hành phối hợp. Water Seven hòn đảo toàn thể cư dân xin chú ý. Tại 3 giờ sau, vĩ đại Water Seven sẽ tiến hành từ trước tới nay lần thứ nhất bay thử hành động. Mời toàn thể cư dân dựa theo dĩ vãng diễn luyện quá trình bắt đầu phối hợp thị chính nhân viên quản lý tiến hành làm việc. Lui tới tại Water Seven, các du khách mời không nên kinh hoàng. Chúng ta sẽ điều động nhất chuyên nghiệp nhân viên công tác đối với ngài tiến hành chỉ đạo. Mời đi theo chúng ta nhân viên công tác cùng một chỗ quan sát lần này vĩ đại bay thử hành động. Khi cái này quảng bá không ngừng phát hình 10 lần về sau, toàn bộ trên hòn đảo người mới lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Cái này Water Seven thật muốn bay lên, mặc dù cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Frostwarp băng hải tặc ở chỗ này danh tiếng vẫn còn rất cao. Toàn bộ Water Seven đều sớm tại các loại chính sách phía dưới bị cùng Frostwarp băng hải tặc trói ở cùng nhau, tất cả mọi người là lợi ích thể cộng đồng, làm sao cũng sẽ không bị hố mới đúng. Mà rất nhiều dân chúng cũng sớm đều biết Water Seven 4 kỳ cải tạo công trình tựa hồ liền là tái chế tạo phi hành hòn đảo. Dựa theo đô thị truyền ngôn nói, tựa hồ là vì từ Aqua Laguna nguyên rủa bên trong đem Water Seven cho giải phóng ra ngoài mới có thể khởi động cái phương án này. Cho nên có thủ Aqua Laguna làm phức tạp, Water Seven dân chúng cũng là rất chờ mong lấy Water Seven thật sự có thể bay lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?